chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, không được hung nữ nhi của ta. Chương 326-326 Tư Đồ Phong. Không được hung nữ nhi của ta. Rồi sau đó đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh trong lòng ngực Tử Ngâm trên người. Nhíu mày nói, nàng đây là có chuyện gì? Động tác quả thực quá nhanh, hoàn toàn làm người khó lòng phòng bị. Trần Thanh Thanh giải thích nói, nàng là cái lang hài. Nghe vậy, Nạp Lan Y Y kinh hô, lang hài, chính là chúng ta trước kia xem qua kia quyển sách viết đến cái loại này lang hài. Bị lang nuôi lớn tiểu hài tử. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, nói, ta gặp nạn thời điểm, nàng đã cứu ta mệnh, ta liền đem nàng mang về tới, chính là, nàng sẽ đả thương người a. Như vậy một cái nguy hiểm vật nhỏ lưu tại chính mình bên người. Quá khủng bố hảo sao? Trần Thanh Thanh giải thích nói, nàng là bị một đám lang nuôi lớn hài tử, mới vừa trở lại thế giới nhân loại, khẳng định sẽ có một chút, nhưng ta sẽ chậm rãi giáo dục. Làm nàng biến thành chân chính nhân loại, Nạp Lan Y Y oán giận nói. Vừa mới còn tưởng nhận nàng làm con gái nuôi đâu. Lúc này ta cũng không dám, Cố Nam Tích cười nói. Hảo, Thanh Thanh bình yên vô sự đã trở lại. Ngươi hẳn là thế nàng cao hứng, Nạp Lan Y Y vẻ mặt quẫn bách nói. Đương nhiên cao hứng, ta đều tưởng tiến lên cho nàng một cái hùng ôm. Nhưng ta không dám, nhìn Trần Thanh Thanh trong lòng ngực như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng Tử Ngâm, Nạp Lan Y Y quyết đoán túng, Lộ Giao Giao lại đi qua đi. Chủ động dắt tiểu Tử Ngâm tay, trên mặt treo điểm mỹ mỉm cười nói. Tiểu Tử Ngâm, ta là mụ mụ ngươi bằng hữu, ta sẽ không thương tổn ngươi đát, chúng ta nắm cái tay được không? Tiểu Tử Ngâm bởi vì bị Trần Thanh Thanh ôm vào trong ngực, thực an tâm. Cho nên cũng không có chủ động công kích người, chỉ là tò mò, nàng nghe không hiểu nàng lời nói. Chính là lại cảm giác nàng cũng không có ác ý, Trần Thanh Thanh đem nàng ôm ngồi ở trên người. Giới thiệu nói, Tử Ngâm, đây cũng là mụ mụ bằng hữu. Kêu Giao Giao A-di, Lộ Giao Giao lại nói, không cần kêu ta A-di, trực tiếp kêu mẹ nuôi đi. Thanh Thanh, ngươi hài tử chính là ta hài tử. Ta phải làm nàng mẹ nuôi, mặc kệ nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần là Trần Thanh Thanh hài tử, nàng nhất định đều sẽ coi như là chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm. Áp, tiếp tục giáo tiểu Tử Ngâm kêu nhân đạo, kêu mẹ nuôi, Tử Ngâm vẻ mặt ngây thơ hô câu. Mẹ nuôi, mồm miệng so với trước muốn rõ ràng rất nhiều, Lộ Giao Giao đáy lòng vui vẻ. Cao hứng nói, ai tương đương. Ngoan Tử Ngâm, nhớ kỹ ta Nga, về sau ta chính là ngươi mẹ nuôi. Ca ca ngươi mau tới đây, Lộ Hòa Phong mang theo ý cười đi qua. Lộ Giao Giao chạy nhanh nói. Tiểu Tử Ngâm, đây là ngươi cha nuôi. Tới, kêu cha nuôi, Tử Ngâm tò mò nhìn thoáng qua Lộ Hòa Phong. Ngạnh băng băng hô thanh. Cha nuôi, giống như là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, Nạp Lan Y Y thấy vậy. Không cam lòng lạc hậu. Đi qua đi nhìn nàng nói, ta cũng là ngươi mẹ nuôi, Ngoan Tử Ngâm, cũng kêu ta một tiếng mẹ nuôi bái tương đương tương đương. Tiểu Tử Ngâm vẻ mặt mê mang nhìn về phía Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Nhiều như vậy mẹ nuôi, Tử Ngâm sẽ vựng, đổi cái xưng hô đi. Kia tiểu mẹ, nhất định phải mang mẹ tự, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, hành đi, Tử Ngâm. Kêu nàng tiểu mẹ, Tử Ngâm đem tầm mắt chuyển hướng về phía Nạp Lan Y Y. Há mồm hô câu, tiểu mẹ, Nạp Lan Y Y đáy lòng mềm nhũn, không nhịn xuống sông lên đi ở trên mặt nàng hôn một cái. Tử Ngâm trực tiếp liền tạc mau, hướng tới nàng gào giống một tiếng. Đem nàng sợ tới mức lui về phía sau vài bước mụ mụ nha. Thật là phải bị hù chết, Cố Nam Tích đỡ lấy nàng. Đi qua đi ở Tử Ngâm trước mặt đổi mới tồn tại cảm nói. Cha nuôi mẹ nuôi tiểu mẹ đều có. Ta đây liền cha nuôi đi. Lộ Hòa Phong, ngoặc kép, cha nuôi cùng cha nuôi hình như là một cái ý tứ đi. Tiểu Tử Ngâm ngây thơ nhìn hắn. không chịu mở miệng, liền thấy trong tay hắn không biết từ nơi nào biến ra một viên đường. Đưa cho nàng, rồi sau đó mang theo ôn hòa ý cười nói. Tử Ngâm, đây là đường, thực ngọt, tiểu hài tử đều thích ăn, cảm giác giờ khắc này. Cố Nam Tích rượu biến sói xám, hống tiểu hài tử thuộc tính nháy mắt mãn cách nhưng Tử Ngâm căn bản là không quen biết đó là đường. Bởi vì nàng không ăn qua, Trần Thanh Thanh từ Cố Nam Tích trong tay tiếp nhận đường. Lột ra đưa tới Tử Ngâm bên miệng nói. Ăn một viên thử xem. Thực ngọt, Tử Ngâm mở miệng. Đem đường hàm đến trong miệng. Con người bỗng dưng sáng ngời, tựa phát hiện tân đại lục giống nhau. Đem tầm mắt chuyển tới Cố Nam Tích trên người. Chủ động hô câu, cha nuôi, rồi sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Ánh mắt kia dường như lại nói, còn có hay không, đáng yêu bộ dáng làm một đám người buồn cười, Cố Nam Tích từ túi quần lại đào mấy. Viên ra tới, toàn bộ đều cho nàng, hống đến nàng chủ động kêu vài câu cha nuôi, thanh âm ngọt nị nị. Làm mặt khác mấy người hâm mộ không thôi, Nạp Lan Y Y nhịn không được hỏi. Cố Nam Tích, người như thế nào sẽ có đường, Cố Nam Tích nói. Bởi vì hôm nay ra cửa. Biết rất có khả năng sẽ nhìn đến Thanh Thanh mang về tới hai tử. Cho nên liền trước tiên mang theo mấy viên, Nạp Lan Y Y. Ngoặc kép, Nì Ma, trước tiên biết, vì mau không nói cho ta a, cũng cho ta hống hống tiểu Tử Ngâm làm nàng đối ta thái độ hảo một chút không được sao. Cái này đại phúc hắc, Cố Nam Tích cảm thấy mỹ mãn có một cái con gái nuôi. Bắt đầu quan tâm khởi con gái nuôi nàng ba ba. Hắn vẻ mặt lo lắng hỏi Trần Thanh Thanh nói, Tiểu Phong hắn, thế nào, dứt lời, phòng bệnh không khí tựa đột nhiên đọng lại giống nhau, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Bác sĩ nói, 20 giờ nội tỉnh lại, hẳn là liền không có gì đáng ngại, về sau đem thân thể hảo hảo điều dưỡng một phen, liền sẽ hảo lên, chỉ là nếu không có tỉnh, nàng đáy lòng đột nhiên dâng lên một mặt tuyệt vọng bởi vì kia hậu quả. Nàng không thể nào tưởng tượng Tử Ngâm cảm giác được nàng cảm xúc. Học nàng lột ra giấy gói kẹo, đệ một cái đường đến miệng nàng biên nói. Mụ mụ, ăn, Trần Thanh Thanh không đành lòng cự tuyệt, đem đường hàm tới rồi trong miệng. Một cổ ngọt ý thổi quét nàng toàn bộ vị giác nhưng tâm lý vẫn như cũ là khổ, Lộ Hòa Phong đi lên. Trước an ủi giống nhau vỗ vỗ nàng bả vai, nói, nha đầu, đừng lo lắng. Hết thảy đều sẽ hảo lên, Lộ Giao Giao cũng đi qua đi ôm nàng bả vai nói. Đúng vậy Thanh Thanh, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lần này trải qua nhiều như vậy hung hiểm sự tình, ngươi còn có thể bình yên vô sự trở về. Chính là tốt nhất chứng minh rồi. Ông trời là chiếu cố của các ngươi, mà Nạp Lan Y Y trực tiếp khóc lên tiếng nói. Sư phó, Nạp Lan Y Y đều mau đau lòng muốn chết. Chỉ cảm thấy nàng sư phó quá nhiều tai nạn, Cố Nam Tích ôm chầm nàng vai. Nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng hống nói. Nhà đầu ngoan, trước đừng khóc, ta huynh đệ hắn còn chưa có chết đâu. Yên tâm hảo, ta biết hắn, mệnh so cái gì đều ngạnh, lần này nhất định sẽ nhịn qua tới. Có Thanh Thanh cái này linh đan rượu dược ở. Tiểu tử này luyến tiếc chết, Nạp Lan Y Y nhớ tới phía trước Tư Đồ Phong lâm vào tự bế là lúc. Trần Thanh Thanh kia đoạn ghi âm, lập tức liền tin Cố Nam Tích những lời này, đích xác. Thanh Thanh đối sư phó tới nói, liền cùng linh đan rượu dược giống nhau, nàng hít hít cái mũi nói. Nhà đầu, người muốn nhiều ở sư phó bên lỗ tai thượng trò chuyện. Nhất định có thể đem hắn đánh thức, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Ta sẽ, thời gian không còn sớm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, vậy ngươi chính mình một người phải cẩn thận, hảo hảo chiếu cố chính mình, nhớ rõ có việc nhi cùng chúng ta gọi điện thoại, yên tâm. Nơi này có trong nhà người hầu ở, hảo, đoàn người như vậy rời đi. Phòng bệnh lại một lần trở nên an tĩnh, trên giường bệnh. Tư Đồ Phong vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Vô sinh khí, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận chua xót. Ôm Tử Ngâm đứng dậy chuẩn bị đi đến trước giường bệnh. Tiếp tục làm bạn Tư Đồ Phong, lại thấy Tử Ngâm cư nhiên đem trong tay đường đều ăn sạch. Chỉ còn lại có một đống giấy gói kẹo. Nàng nhíu mày nói, Tử Ngâm, đường ăn nhiều chính là hội trưởng Sâu Giang, không được lại ăn. Tử Ngâm nghe không hiểu, chỉ là cười mở miệng nói, ăn ngon ngươi cái tiểu đầu quỷ. Về sau miệng đầy sâu răng ngươi liền đẹp. Trần Thanh Thanh ngồi vào trước giường bệnh, đem Tử Ngâm phóng tới trên giường ngồi, giáo dục nàng nói, về sau không được tùy tiện công kích người. Đã biết sao? Tử Ngâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Trần Thanh Thanh biết nàng còn nghe không hiểu, cũng một chốc thích ứng không được thế giới nhân loại, chỉ nghĩ chậm rãi giáo, nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Tư Đồ Phong. Nàng đột nhiên cảm giác một trận vô lực. Tư Đồ Phong, ngươi tỉnh lại giúp ta được không? Người như vậy thông minh, nhất định có biện pháp lại trong thời gian ngắn nhất. Giáo hội Tử Ngâm hết thảy, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Trần Thanh Thanh trong bụng truyền đến một trận đói khát cảm. Nghĩ thầm tiểu Tử Ngâm cùng chính mình cả ngày cũng chưa ăn cơm, liền lấy ra di động kêu hai phân xa hoa cơm hộp lại đây, sau đó thân thủ dạy con Ngâm lấy chiếc đũa ăn cơm. Nhưng Tử Ngâm lại như thế nào đều lấy không hảo chiếc đũa, liền thích dùng tay đi bắt. Trần Thanh Thanh ngăn lại nàng nói, Tử Ngâm, không thể như vậy, chúng ta là nhân loại, không thể tái giống như động vật giống nhau ăn cái gì. Cần thiết học được dùng cơm cụ. Tử Ngâm vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng. Nàng liền tưởng không rõ, vì mau có cái gì ăn, lại không cho nàng ăn à. Trần Thanh Thanh bị nàng xem đến mềm lòng, bất đắc dĩ nói, tính, ta trước huy ngươi ăn đi, về sau lại chậm rãi học. Sau đó cầm chiếc đũa, gắp một ngụm rau xanh đến miệng nàng, nàng lập tức phun ra, trong miệng hàm hồ nói, thịt, muốn thịt. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, đã quên nàng là ăn thịt động vật Nga không đúng. Nàng hiện tại là người, không được, cần thiết học được ăn rau xanh. Nói lại gắp một chiếc đũa rau xanh đưa tới miệng nàng. Nàng lại như thế nào cũng không chịu mở miệng, chỉ là chỉ vào kia bàn thịt kho tàu nói, cái này, thịt. Trần Thanh Thanh một trận vô lực, rơi vào đường cùng đành phải cho nàng uy khẩu thịt. Tử Ngâm cảm thấy mỹ mãn ăn tới rồi thịt, cảm thấy ăn rất ngon, mở miệng tiếp tục chờ nàng đầu uy. Trần Thanh Thanh nghiêm khắc nói, ăn một ngụm cơm cùng một ngụm rau xanh mới có thể ăn thịt, nhưng tiểu gia hỏa này chỉ ăn thịt, uy cơm cùng rau xanh, kiên quyết không há mồm. Trần Thanh Thanh đều mau bị tức chết rồi, buông chiếc đũa, bất đắc dĩ thuyết giáo nói, Tử Ngâm, ngươi là nhân loại, cần thiết học được ăn cơm cùng rau xanh. Lão ăn thịt về sau hội trưởng thật sự béo, rất béo, giống chỉ heo giống nhau, tìm không thấy bạn trai. Tử Ngâm vẻ mặt mê mang nói, heo, ni ma, quả thực là ông nói gà bà nói vịt, nói một đống lớn. Nàng liền nhớ rõ một cái, heo tự thật là sắp tức chết rồi, đang muốn bão nổi. Liền nghe thấy trên giường bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng, không được hung nữ nhi của ta. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, đây là hắn tỉnh lại lúc sau đối với chính mình nói câu đầu tiên lời nói. Hết chương.